và mối mai đứng giữa bà mối hai nhà. Lục chứng, trên bàn chứng thiên địa phải đủ 6 thứ. Cái đấu, cây thước, cái kéo, cái cân, cái gương và bàn tính. Cách chương.